Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1504, tàn sát 10 vạn ngưng ma huyết. Kinh vô song vì sao mà đến? Lâm gia lão thái gia lại quá là rõ ràng. Lúc này đối mặt với sát tính quá độ kinh vô song, lại cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, chờ đợi có thể lấy lời hay đem đối phương lừa gạt ở ngày sau đang tìm một cơ hội nói chuyện báo thù. Đáng tiếc ý nghĩ là tốt, bắt tay vào làm nhưng thiên nan vạn nan. Lâm gia lão thái gia toán sai rồi, không đơn thuần Lâm gia lão thái gia toán sai rồi, đạo môn sở hữu chân nhân đều toán sai rồi. Nhập ma kinh vô song căn bản là không giảng đạo lý, xuống một đao Lâm gia lão thái gia hóa thành hai nửa. Đáp lại Lâm gia lão thái gia chính là kinh vô song bay lên một đao, còn không đối xử mọi người phản ứng buông tha. Lâm gia lão thái gia đã mất mạng. Giết, giết, giết. Kinh vô song trong mắt hắc khí lăn lộn, không ngừng trắng trợn giết chóc. Lâm phủ máu chảy thành sông. Toán sai rồi, toán sai, đánh đổi chính là chết. Vì lẽ đó Lâm gia lão thái gia chết rồi. Sở hữu bên trong phủ Lâm gia dòng chính đều chết hết. Nhập ma kinh vô mệnh đại khai sát giới. Trong lúc nhất thời Lâm phủ trở thành nhân gian luyện ngục. Nhanh, nhanh, nhanh, hung thủ tựu ở bên trong. Không nên gọi hắn chạy, từng trận kinh ngạc thốt lên ở ngoài cửa truyền đến. Quan phủ nha môn mấy ngàn đại quân đem Lâm phủ thành nước chảy không lọt. Lớn mật cuồng nhân, lại dám ở trong thành hành hung, còn không mau mau bó tay chịu trói. Đăng Phong thủ thành tướng quân nhìn dưới chân thịt nát, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hả? Kinh vô song nghe vậy động tác một trận, lập tức như cũ liều mạng trắng trợn giết chóc. Thần cơ nỏ chuẩn bị, tướng lĩnh nâng lên bàn tay. Người như bé ngoan nhận tội đền tội, vậy thì thôi. Nếu không hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Lại là một bộ người ở thi thể bị đánh thành bùn nhão. Hà tướng quân cứu mạng. Hà tướng quân cứu mạng a. Có một vị quản sự gặp được quan phủ đại quân, lảo đảo hướng về quan phủ chạy tới. Mắt thấy sắp được cứu trợ, đã thấy sau lưng một đạo gào thét. Sau đó một thanh trường đao bị kinh vô song đá ra, xuyên thủng người này lồng ngực. Lớn mật. Hà tướng quân trong mắt lửa giận lăn lộn, bày trận, thần cơ nỏ bắn, vèo vèo vèo, từng đạo tiếng xé gió rậm rạp chằng chịt vang lên. Phô thiên cái địa thần cơ nỏ mũi tên hướng về kinh vô song phóng tới. Chỉ thấy kinh vô song dưới chân cái bóng hơi động, dĩ nhiên biến mất. Tại sao muốn hại ta? Các ngươi vì sao phải hại ta? Kinh vô song lại lúc xuất hiện đã đến cái kia hà tướng quân trước người, còn không đối xử phản ứng lại, đầu đã như là dưa hấu một loại bể mất. Giết! Kinh vô song xoay người nhào vào triều đình trong đại quân. Tại sao muốn hại ta? Quan phủ vì sao phải hại ta? Các người trợ trụ vi ngược, muốn hại ta tính mạng. Hôm nay ta liền giết ra một cái sáng sủa càn khôn. Giữa ban ngày, điên rồi, nhìn phía dưới đại khai sát giới kinh vô song. Chúng đạo nhân ánh mắt lộ ra yên lặng vẻ. Làm như vậy, cũng không biết là đúng là sai. Bây giờ kinh vô song đã triệt để nhập ma, không biết thế tôn có thể hay không hàng được người này. Trương Hành ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Trác quận Trương Bách Nhân chính nắm bắt một con cờ. Con cờ trong tay đung đưa không ngừng. Đối diện Trương Lệ Hoa cùng trưởng tôn Vô Cấu tiếu diện như hoa không ngừng trêu ghẹo Trương Bách Nhân, nơi nào có các ngươi như vậy đánh cờ, đi lại không nói, hơn nữa còn là mấy chục bước đi lại, coi như kỳ thánh sống lại, cũng tuyệt đối không thắng được các ngươi. Các ngươi làm sao không đi nghịch thiên đây? Trương Bách Nhân tiện tay bỏ xuống con cờ trong tay, thở phì phò uống một hớp trà nước. Là ngươi nói, ngươi muốn để cho tỉ muội chúng ta lại không có buộc ngươi. Trương Lệ Hoa không cam lòng nói, Đang nói, chân trời một đạo lưu quang xẹt qua, trong phút chốc rơi vào rồi Trương Bách Nhân trong tay, Lục Tự Chân Ngôn Thiếp. Nhìn bảo vật trong tay, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, Lục Tự Chân Ngôn Thiếp mình không phải là đưa cho Kinh Vô Song, gọi đối phương trấn áp tâm ma sao? Chẳng lẽ nói Kinh Vô Song tìm được thoát kiếp phương pháp xử lý? Không đúng, Kinh Vô Song nếu tìm được thoát kiếp biện pháp, lẽ ra nên tự mình đến Trác Quận hướng về ta tiếp mới là, mà không phải chỉ gọi Lục Tự Chân Ngôn Thiếp bay trở về. Trương Bách Nhân sắc mặt hơi đổi một chút, Kinh Vô Song sợ là tao ngộ đến bất trắc, vì lẽ đó Lục Tự Chân Ngôn Thiếp lúc nãy chính mình trở về. Tiên sinh, nhà ta huynh đệ, Kinh Vô Mệnh không nhịn được tự Trương Bách Nhân cái bóng bên trong đi ra. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, không nên hoảng sợ, Trương Bách Nhân đem Lục Tự Chân Ngôn Thiếp cầm trong tay. Dẫn ra Lục Tự Chân Ngôn Thiếp linh tính, trong phút chốc phảng phất thời gian hồi tưởng giống như vậy. Phát sinh trên người Kinh Vô Song sự tình bị điều tra rõ rõ ràng ràng. Một lát sau, mới gặp Trương Bách Nhân mở mắt ra. Kinh Vô Mệnh lo lắng nói, tiên sinh, thế nào rồi? Trương Bách Nhân nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, chó một hồi mới nói, Kinh Vô Song mê muội. Cái gì? Kinh Vô Mệnh nghe vậy sững sờ, không phải có Lục Tự Chân Ngôn Thiếp áp chế sao? Làm sao còn sẽ nhập ma? Dã tràng xe cát, nguyên bản nhà ngươi huynh đệ đã bắt đầu mượn hồng trần lực lượng đánh bóng tâm tính. Cự ly viên mãn thoát kiếp không xa, ai biết tao ngộ rồi sự tình như thế. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, tiên sinh, kính xin tiên sinh mau chóng ra tay. Nhập ma không đáng sợ, chỉ sợ là nhập ma phía sau trắng trợn giết chóc ngưng tụ ma huyết. Đến thời điểm lại nghĩ hàng phục có thể khó khăn, Kinh Vô Mệnh trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Kính xin tiên sinh phát phát từ bi, mau cứu nhà ta huynh đệ, người không nên ồn ào, mà để ta nghĩ nghĩ. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, không ngừng ở đỉnh núi đi tới đi lui. Một bên Trương Lệ Hoa cùng Tiêu Hoàng Hậu lặng lẽ không nói, lặng lặng nhìn Trương Bách Nhân suy nghĩ. Việc này sợ không có đơn giản như vậy, ca ca ngươi đều phải thoát kiếp, làm sao sẽ như vậy trùng hợp tao ngộ kiếp số làm nổ tâm ma. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm nói, ngươi tự mình xuống núi đi một chuyến, trong bóng tối điều tra một phen. Thế nhưng ghi nhớ kỹ không thể đánh rắn động cỏ. Đa tạ tiên sinh, Kinh Vô Mệnh nghe vậy cung kính thi lễ, không nói hai lời xoay người hướng về dưới núi chạy đi. Nhìn Kinh Vô Mệnh đi xa bóng lưng, Trương Bách Nhân cau mày trầm tư, ta Trác Quận bây giờ khí thế cuồn cuộn ngất trời, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy đây? Không nên a, giết chóc như cũ ở tiếp tục. Toàn bộ bên trong tòa phủ đệ không tìm được một bộ thi thể nguyên vẹn. Lâm phủ hơn 500 khẩu, lại thêm mấy ngàn trong thành binh sĩ, đều bị Kinh Vô Song tàn sát hầu như không còn. Chạy a, ngoài cửa phòng bị thị vệ nhìn thấy như vậy còn như tu la luyện ngục một loại cảnh tượng. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, chạy đi liền bắt đầu hướng về phủ thành chạy đi. Chạy, chạy đi đâu? Hôm nay ta muốn giết hắn cái giữa ban ngày sáng sủa càn khôn. Phủ thành nha môn cửa lớn nháy mắt nổ nát, còn không đối xử trong nha môn thị vệ phản ứng lại. Một hồi giết chóc đã giáng lâm. Có quan chức lúc này nổi giận nói, vô liêm sỉ, ta chính là triều đình xá phong quan to tam phẩm, ngươi hôm nay giết ta, ngày sau triều đình sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sẽ không bỏ qua ta. Triều đình, Kinh Vô Song lạnh lùng nở nụ cười, liếm liếm miệng rác vết máu, giơ tay chém xuống này quan to tam phẩm thi thể dọn nhà. Dừng tay, âm bảo cuồn cuộn, một quyền còn như trời đất sụp đổ, hướng về trong sân Kinh Vô Song đập tới. Khí sóng cuồn cuộn, phảng phất bom giống như vậy, Nha môn chi phủ bị lật tung, lớn mật cuồng đồ, sao dám ở chỗ này hành hung? Lý Tĩnh nổi giận quát một tiếng, trường đao trong tay mang theo giải lụa cuốn ra ngoài. Ngươi là người phương nào? Kinh Vô Song gặp được chính mình một đòn không có đem đối phương giết chết. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hiếu kỳ. Bản tướng quân chính là binh bộ thượng thư Lý Tĩnh. Hôm nay vừa vặn gặp phải ngươi này tên côn đồ hành hung. Còn không mau mau nhận lấy cái chết. Lý Tĩnh trong mắt sát cơ lưu chuyển. Nhìn nha môn chi phủ thi thể khắp nơi. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái tàn nhẫn. Ha ha ha. Ha ha ha, Kinh Vô Song lạnh lùng nở nụ cười, lúc nãy xoay người nói, không vội, không vội, đối xử ta giết nha môn chi phủ, giết này đăng phong quyền sở hữu đát, ở chỗ ngươi tranh tài một phen, nói chuyện tránh được Lý Tĩnh công kích, một đường trực tiếp hướng về hậu nha giết tới, vô liêm sỉ, đừng chạy, Lý Tĩnh vội vã truy đuổi. Đã thấy lúc này Kinh Vô Song hóa thành một đạo lưu quang. Dưới chân không ngừng lấp lóe. Lý Tĩnh căn bản là đuổi không kịp. Trơ mắt nhìn Kinh Vô Song ở đăng phong thành bên trong không ngừng giết chóc. Huyết dịch phun tung tóe, sát cơ phân tán. Ha ha ha, ha ha ha. Nếu có thể tàn sát được 99.000, mà huyết liền có thể nhiễm thanh thiên. Kinh Vô Song không ngừng giết chóc. Trong mắt tràn đầy điên cuồng, các ngươi quyền quý bắt nạt ta, quan phủ nha môn nhục ta, hại ta vợ con chết thảm, ta nhất định phải sát nhập thành Trường An, lật ngược thiên tử Long Đình, vì ta vợ con đòi một cái công đạo. Giết, giết, giết, Kinh Vô Song đã giết đỏ cả mắt rồi, sở hữu ngăn trở chính mình đường đi tướng sĩ, dồn dập một đao đánh chết. Cướp lấy trong lòng đối phương tinh huyết, đăng phong thành bên trong máu chảy thành sông, vô số quan chức, quyền quý thảm bị tàn sát, giết, giết, giết, chu diệt đăng phong thành, Kinh Vô Song như cũ không thể thỏa mãn, lại trực tiếp hướng về thành Trường An mà đi, Lý Đường cường giả đương nhiên không thể để Kinh Vô Song tiến về phía trước trong thành Trường An. Đoạn đường này các loại chặn giết không ngừng, sát cơ phân tán, vô số binh sĩ, tướng lĩnh bố trí xuống thiên la địa võng, lại bị Kinh Vô Song giết cái ném khôi tháo giáp, vô số tướng sĩ kêu cha gọi mẹ bại trốn mà chết. 1.000, 2.000, 3.000, 1.000, 2.000, 5.000, 8.000, 9.000, 9.500, 9.600, 9.800. Giết chóc ở không ngừng tiếp tục, tự đăng phong đến thành Trường An, đây là một cái từ huyết lát thành đại đạo, thế tôn, chẳng lẽ không ra tay hàng ma sao? Đạt ma ánh mắt lộ ra lướt qua một cái không đành lòng. Người này là trác quận người, đại đô đốc tự nhiên sẽ xuất thủ, ta nhưng không tiện nhúng tay, thế tôn vê niệm châu. Huống chi bây giờ quyền quý toàn bộ lấy đạo môn vì là trong lòng. Tàn sát một nhóm đối với ta Phật môn tới nói. Không hẳn không có lợi. Chờ xem cuộc vui đi. Này chút người tuy rằng che đậy thiên cơ. Ngăn trở tuệ nhãn cảm ứng. Nhưng ta như cũ đã nhận ra một số manh mối. Nói tới chỗ này Đạt Ma cười nói. Lại nói có cái này ma đầu ở. Ngã Phật cửa hương hỏa không phải lại cường thịnh 3 phần sao? Có ma mới có Phật. Nếu như vô ma muốn Phật làm gì? Bách tính làm sao sẽ tin phục? Thế tôn lời ấy có lý. Bây giờ ngã Phật môn trị hạ quyền quý. Đều đã truyền đạt đầu danh trạng. Đạt Ma cười nói. Nhưng vào lúc này, Thế tôn nhưng rộng mở biến sắc. Bỗng nhiên đứng lên. Chết tiệt. Đạo môn lão gia hỏa này muốn chọc thủng ngay sao? Lại gọi này ma đầu ngưng tụ ra ma huyết. Đây là muốn chơi một món lớn à? Ma huyết? Đạt Ma sững sờ. Có ma huyết ma, mới thật sự là ma. Thế tôn hít sâu một hơi nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à?